phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, Thu Linh Hỏa, đột phá kiếm vương. Lâu Mộ Yên đi đến Tử Kim Linh Hỏa giữ, chỉ thấy nó không ngừng toát ra hỏa diễm chợt thành lớn một vòng. Nàng câu môi cười cười, Tử Kim Linh Hỏa quả nhiên linh tính 10 phần. Hoàn hảo nó lúc này chính là vừa diễn hóa sinh ra còn chưa sinh ra linh trí. Bằng không hôm nay muốn thu phục sẽ không dịch, Tử Kim Linh Hỏa chính là thiên địa sở sinh ra linh vật. Nó có thuộc loại bản thân kiêu ngạo, tự phát bài xích bị người thu phục, bởi vậy nó hỏa diễm đối Lâu Mộ Yên tới gần bản năng toát ra bành trướng. Một cỗ theo trung tâm sinh ra nguồn nhiệt hình thành một tầng đè nén khí xoáy tụ hướng nàng phóng. Tích ức hiếp, Lâu Mộ Yên tâm thần hơi động, băng chạc thoáng chốc lam quang nổi lên đem kia táo bạo hỏa diễm khí xoáy tụ chắn ở bên ngoài. Nàng ngồi xếp bằng ở Tử Kim Linh Hỏa bên cạnh, đan điền bắt đầu vận chuyển, đỉnh cháy diễm bạo động, hai tay nhẹ nhàng ở giữa không trung vũ động, nàng thiên thiên ngọc thủ vừa lật, hai ngón tay bắn ra, một đám màu trắng linh lực quang cầu theo nàng đầu ngón tay nhảy ra. Như là bông tuyết phất phới rơi xuống, trong khoảnh khắc rơi xuống Tử Kim Linh Hỏa mỗi một lũ hỏa diễm bên trong. Nàng kiếp trước là linh giới cao giai luyện đan sư, tự nhiên cũng là thu phục quá linh hỏa vì mình sử dụng. Chính là so lên Tử Kim Linh Hỏa đến còn hơi kém hơn thượng một bậc. Nàng đã từng ở một chỗ bí cảnh nhận một vị thiên phẩm luyện đan sư truyền thừa khi, trừ bỏ luyện đan cùng đan phương truyền thừa ngoại, còn chiếm được nhất bộ chuyên môn thu phục luyện hóa linh hỏa pháp quyết. Này bản pháp quyết trọng điểm ở chỗ tướng khế mà không là áp chế thu phục. Cũng chính là sử dụng công pháp sau cả người hội tản mát ra một cỗ linh hỏa có thể cảm xúc được đến. Lực tương tác, giảm bớt bài xích cả mần ni cuối cùng lại đem linh lực chuyển hóa làm một loại chất dinh dưỡng tẩm. Bổ linh hỏa. Chờ tinh thần lực có thể nối là lúc lập tức hấp thu luyện hóa. Mà tự thân cũng phải đem linh hỏa cho rằng sinh mệnh một phần. Mà không là sử dụng đồ chơi. Thu phục luyện hóa linh hỏa vốn muốn phối hợp một loại đan dược sử dụng tài năng giảm bớt bài xích. Cùng đối trong cơ thể phục thương hại. Dù sao muốn đem loại này thiên mà linh hoạt hút vào trong cơ thể luyện hóa là thập phần nguy hiểm. Không có có thể áp chế linh đan. Muốn thành công luyện hóa tỷ lệ thật nhỏ, nếu một cái vô ý sẽ bị linh hỏa phản phệ, bụi tan khói diệt, nàng hiện ở trong tay linh thảo còn kém mấy vị chủ dược tài năng luyện chế ra cái loại này linh đan. Nếu mạnh mẽ hấp thu luyện hóa bị phản phệ khả năng chiếm hơn phân nửa. Bất quá băng trạc đã nhận thức nàng làm chủ, nàng tuy rằng vô pháp mở ra sử dụng, lại có thể đem kia cổ ẩn chứa lực lượng mượn. Nàng biết băng trạc kia lực lượng thần bí vừa vặn có thể áp chế linh hỏa. Cho nên mới có thử một lần quyết tâm ni làm từ màu vàng hỏa diễm bị màu trắng quang cầu bao. Trùng khi, Lâu Mộ Yên trong miệng nhớ kỹ một đoạn mịt mờ nan chát chú ngữ. Trong mắt nhất lăng, khinh a một tiếng, thu, chỉ thấy kia từ màu vàng toát ra hỏa diễm đột nhiên bị màu trắng quang cầu nhổ tận gốc. Hiu, một chút lập tức bay vào Lâu Mộ Yên trong đan điền. Tê, đan điền chỗ đột nhiên truyền đến nóng rực đau đớn làm cho nàng nhịn không được phát ra một đạo. Hít vào thanh, nàng hít sâu một hơi, lập tức đem đan điền chỗ kia phiến lục sắc xương hải điều động bao trùm kia đoàn tử màu vàng hòa. Diễm, tâm linh tướng khế băng trạc phát ra một tiếng, vù vù. Một luồng lũ lam khí theo vòng tay lý tràn ra chui vào của nàng trong đan điền. Lâu Mộ Yên chịu đựng cõi lòng tan nát cảm giác đau đớn đem kia pháp quyết ở trong cơ thể vận hành. Một cỗ cổ thanh lương chỉ ý theo đan điền trung truyền đến. Nhưng lại vẫn là vô pháp đem cái loại này cảm giác đau đớn khu trừ. Như là bị quăng đến hỏa lò trung trích nướng. Trên mặt nàng nổi lên một chút ửng hồng. Toàn thân trắng nõn làn da cũng hiện ra một tầng màu đỏ. Thân thể nóng dọa người, một cỗ cổ đau lòng cháy cảm giác đau đớn đánh úp lại. Nàng dùng hàm răng gắt gao cắn môi dưới để cho mình không cần phát ra âm thanh. trên trán che kín tế hãn. Bạch y rất nhanh bị mồ hôi ướt nhẹp, vài sợi sợi tóc dán tại trắng bệch trên khuôn mặt, nàng toàn thân run nhè nhẹ, đem ánh mắt đóng lại, dụng ý chí lực duy trì bản thân sẽ không té xỉu. Tu vi rất thấp, nếu không phải mạnh mẽ chống sử dụng công pháp cùng băng trạc lực lượng thư hoãn trong cơ thể hòa lực, sợ là của nàng ngũ tạng lục phủ đều đã bị trước đốt thành cho tẫn. Nàng để cho mình mạnh mẽ tiến vào một loại không linh bình tâm tĩnh khí trạng thái. Chịu đựng đau đớn cố sức chậm rãi vận chuyển mang theo lục sắc xương mù linh lực. Nếu thay đổi những người khác sợ là đã sớm bị cái loại này truy tâm cảm giác đau đớn tra tấn buông. Tha cho, khả nàng lại đau khổ dùng ương ngạnh nghị lực chống. Không để cho mình buông tha cho ngã xuống. Tâm tính nàng liền là như thế này. Quật cường bất khuất, gặp mạnh tắc càng mạnh, qua nửa ngày, theo kia chỗ tường kép không gian đột phá xuất ra minh tu rơi xuống đến trên tảng đá liền nhìn đến. Ngồi xếp bằng ở cách đó không xa bạch y nữ tử. Lúc này nàng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch trung mang theo mặt không bình thường đỏ ửng. Trên người quần áo bị mồ hôi ướt nhẹp đem của nàng linh lung ngọc thể hiện ra. Môi dưới bị hàm răng cắn ra vài giọt huyết châu, nhìn qua mang theo vài phần yêu diễm cảm giác, nàng mày thâm khóa, lộ ra biểu cảm là minh tu chưa bao giờ gặp qua thống khổ. Lại ẩn hàm một loại kiên định cùng ương ngạnh, làm cho nàng cả người tỏa ra một loại không ngừng vươn lên. Phô trương khí phách mị lực, từ kim linh hỏa ở chân quý hy hữu cường đại lại như thế nào? Ta như thường muốn đem ngươi thu phục luyện hóa, đây là Lâu Mộ Yên, minh tu dưới mặt nạ sắc mặt phát trầm, nhìn thấy Lâu Mộ Yên này tấm bộ dáng, ở cảm thụ được này phương thiên địa dao động, hắn tự nhiên đoán ra phía trước đã xảy ra cái gì. Này tiểu nữ nhân thật sự là rất cả gan làm loạn, bằng vào kiếm linh tu vi cũng dám như vậy mạo hiểm thu phục linh hỏa. Tuy rằng nhìn qua đã cách thành công không xa, khả hắn vẫn như cũ thật đau lòng nàng chịu đau khổ. Đem mặt nạ tháo xuống, lộ ra kia trương giống như yêu bàn tuấn mỹ vô song dung nhan. Minh tu hẹp dài phượng mâu hơi hơi mị mị, môi mỏng gắt gao mân. Sau đó hắn ai sau lưng Lâu Mộ Yên ngồi xếp bằng. Ở trước ngực kết vài cái pháp ấn, vươn hai trưởng liền phủ trên của nàng lưng. Một tia mộc thuộc tính nguyên lực tự hắn lòng bàn tay tràn ra. Một chút dung vào Lâu Mộ Yên thân thể, cũng dung vào lòng của nàng. Theo có người xuất hiện tại mảnh này không gian Lâu Mộ Yên liền phát hiện. Chính là cảm nhận được kia cỗ hơi thở là minh tu khi. Nàng nhắc tới cảnh giác chi tâm mới buông xuống rất nhiều. Phía sau truyền đến kia một tia mộc thuộc tính nguyên lực nhập thể. Nàng vốn mê mê trầm trầm ý thức đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều. Trong đan điền đã sớm rút nhỏ mấy lần từ kim linh hỏa cũng bị một cỗ ngoại lai lực lượng ngăn chặn. Nàng một cái giật mình, nhân cơ hội điều động kia phiến lục sắc xương hải đem đan điền chỗ kia nhất tiểu đám tử màu vàng. Ngọn lửa bao vây, cấp tốc luyện hóa, nương minh tu chi thế, nàng tiết kiệm hứa nhiều thời gian. Cảm giác đau đớn cũng bị áp chế không ít, trong đầu thanh minh vô cùng, nàng vận dụng khởi pháp quyết một chút thẩm thấu đến linh hỏa bên trong. Thân thiết hướng nó câu tốt, linh thức chậm rãi dung hợp tiến vào linh hỏa, lục sắc xương hải không ngừng cuồn cuộn, giống như vuốt một tầng tầng cành hoa. Một ngày sau, Lâu Mộ Yên đan điền nội cuối cùng một luồng tử kim hỏa diễm biến mất. Trên mặt nàng cùng trên người ửng hồng sắc đều rút đi. Lại qua một ngày, ở của nàng đan điền lục sắc xương hải lý nhiều ra một đạo tử màu vàng quang mang như ẩn như hiện. Mà nhắm mắt ngồi xuống Lâu Mộ Yên cũng không có lập tức theo luyện hóa trạng thái chung rời khỏi. Nàng thành công luyện hóa tử kim linh hỏa, cũng bởi vì linh hỏa lực lượng cùng phía trước điên cuồng hấp thu linh khí sinh sôi đem tạp tu vi. Bình cảnh phá tan, làm tới kiếm linh cao nhất khi, nàng vẫn là cắn răng một cái nương nơi này cuối cùng nhất ba hỏa nguyên linh khí đánh sâu vào khởi. Cuối cùng bình cảnh quan tạp, cơ hội như vậy nhưng là thập phần cận gặp nạn, nàng nếu không mượn cơ hội đánh sâu vào đến kiếm vương liền rất chịu thiệt. 3 ngày sau, làm này phương không gian hỏa nguyên linh khí bị hút hết không còn sau. Linh khí thối thể cũng đi theo hoàn thành, một đạo thất thải ngọc lưu ly quang sắc đem Lâu Mộ Yên bao phủ. Trên người một cỗ kiếm vương oai không cảm thấy chút xuống mà ra. Làm thất thải ngọc lưu ly quang sắc biến mất khi, nàng mở khép chặt ánh mắt, vừa nhấc mâu liền chống lại cặp kia mang theo tà mị. Có thể đem người hít vào đi như rượu thạch bàn thanh thấu thâm thúy con ngươi đen. Hết chương.